Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Tổng Giám Đốc hôm nay thật hung a. Cố Vũ Hân nhận đồng nhẹ gật đầu. Ta biết, theo biểu hiện của ngươi không khó coi đi ra. Ta nhớ được nhà ta Tiết Nhi trước kia thế nhưng là cái công việc điên cuồng. Mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại ghét bỏ Tô tiên sinh quá bận rộn. Chậc chậc, cái này là tình yêu a. Bảo bối tương đương, hai người hàn huyên hơn nửa giờ. Nhan Băng Tiết tâm tình tốt không ít. Quả nhiên vẫn là muốn thổ lộ hết mới có thể làm dịu tâm tình tương đương nhìn lấy thời gian nhanh đến 12:30. Nhan Băng Tuyết có một chút bối rối. Liền cùng Cố Vũ Hân nói ngủ ngon. Chính mình ngủ, nàng cố ý lưu lại một chiếc tiểu dạ đèn. Sợ Tô Trần buổi tối trở về không tiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Băng Tuyết tỉnh lại chuyện làm thứ nhất cũng là đi xem bên cạnh. Bên cạnh giường chiếu đã trống không? Nhưng là hiển nhiên là có người ngủ qua. Chăn mền kéo đi qua một nửa. Nhan Băng Tuyết có chút thất vọng. Đưa thay sờ sờ bên cạnh ga giường. Đã cảm giác không thấy nhiệt độ. Tô Trần là thật sớm rời giường sao? Nàng nhanh chóng rửa mặt xong. Thật nhanh xuống lầu. Dưới lầu chỉ có Tô mẹ một người tại ăn điểm tâm. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết. Tô mẹ lập tức hướng về phía nàng ngoác. Băng Tuyết, người đã dậy rồi. Mau tới đây ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm là Trần cố ý ra ngoài mua. Mua người thích ăn nhất nhà kia thủy tinh sủi cảo tôm tương đương. Nhan Băng Tuyết đi tới. Ăn mình bình thường thích nhất sủi cảo tôm cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nàng hỏi. Mẹ, Tô Trần đâu? Tô mẹ nói. Hắn ăn cơm xong liền đi trước. Nói đi làm rồi. Tô mẹ nhìn đến Nhan Băng Tuyết trong mắt nho nhỏ thất lạc. Nàng cũng biết nhi tử gần nhất quá bận rộn điểm. Nàng muốn không phải hôm nay lên được sớm. Đoán chừng liền nhi tử mặt cũng không thấy. Nàng và Tô cha tối hôm qua lúc ngủ còn nói chuyện này chứ. Bọn họ cặp vợ chồng già còn tốt một chút. Ngược lại là quen thuộc thời gian ngắn không gặp được nhi tử. Thế nhưng là con dâu đoán chừng có chút không vui. Sau đó Tô mẹ cho nàng bới thêm một chén nữa cháo nóng. Nói ra, Băng Tuyết, Trần mấy ngày nay giống như có chút bận bịu. Đoán chừng là muốn sớm một chút đem chuyện công việc đều giải quyết. Sau đó lại chuyên tâm trở về chuẩn bị hai người các ngươi hôn lễ đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết biết Tô mẹ là an ủi nàng. Cười cười nói, ân, ta minh bạch, mẹ, ta ăn xong, ta cũng đi làm tương đương. Tô mẹ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết có chút hiu quạnh bóng lưng. Hơi hơi thở dài một hơi. Trong hai ngày sau đó mặt. Tô Trần vẫn như cũ là bận rộn trạng thái. Thường xuyên tăng ca đến ban đêm 1 giờ đồng hồ mới về nhà. Nhan Băng Tuyết đã 2 ngày không có cùng gặp mặt hắn. Tâm lý phiền muộn vô cùng. Trương Đặc Trợ bén nhạy đã nhận ra điểm này. Bởi vì nàng phát hiện gần nhất Tổng Giám Đốc tâm tình rất kém cỏi. Tô tiên sinh cả ngày hướng Long Khoa Viện chạy. Mỗi lần về siêu phàm tập đoàn cũng là đến trong chốc lát liền đi. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tổng Giám Đốc luôn luôn nhìn điện thoại di động. Sắc mặt so trước đó càng lạnh hơn. Hạng mục bộ người phụ trách hôm nay tới báo cáo công tác tiến triển. Cái hội nghị này đã tiếp tục 1 tiếng rưỡi. Nhan Băng Tuyết tâm tình rất là không kiên nhẫn. Trương Đặc Trợ cẩn thận ngồi ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Nhan Băng Tuyết sắc mặt. Nàng gương mặt lạnh lùng. Mặt không thay đổi bộ dáng thật sự là có chút để người nhìn mà phát khiếp. Hạng mục bộ người phụ trách cũng đã nhận ra. Cho nên báo cáo công tác thời điểm phá lệ cẩn thận. Ngày bình thường là nghiêm ngặt đối đãi. Bây giờ có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt mỗi một con số đều 10 phần cẩn thận. Sợ xảy ra điều gì sai đụng phải trên họng súng. Nhưng dù vậy, Nhan Băng Tuyết vẫn là nổi giận. Nàng nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian. Cau mày nói ra, các ngươi trước khi đến không có quen thuộc qua hôm nay báo cáo nội dung sao? Vẫn là những thứ này báo cáo tất cả đều là mượn tay người khác. Trên đài hạng mục bộ quản lý dọa đến chân khẽ run rẩy. Liền vội vàng cúi đầu nói, Tổng Giám Đốc, những thứ này báo cáo đều là chính ta viết. vậy ngươi còn một bộ chưa quen thuộc dáng vẻ, tự mình làm báo cáo bề ngoài, đọc lấy đến như vậy khó khăn sao? Ngươi là cảm thấy công ty lãnh đạo rất nhàn, có thể ngồi ở chỗ này mấy giờ nghe ngươi tiểu học sinh đọc diễn cảm. Hạng mục bộ quản lý thở mạnh cũng không dám, cúi đầu cùng mọi người nói xin lỗi về sau, lập tức thì tăng nhanh tốc độ của mình, đến đón lấy làm hồi báo mấy cái hạng mục bộ người phụ trách đều nhanh nhanh đọc xong. Đã phải bảo đảm tốc độ lại phải bảo đảm không phạm sai lầm. Có thể nói là 10 phần vất vả. Tùng thai trên dưới bên trong thời điểm, hồi báo nhân viên y phục đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nguyên bản kế hoạch là 3 giờ báo cáo hội nghị, sau cùng không đến 2 giờ rưỡi thì kết thúc. Dù vậy, Nhan Băng Tiết vẫn là sắc mặt thật không tốt ra ngoài. Đợi nàng đi hơn nửa ngày, trong phòng làm việc hạng mục những người phụ trách mới thở dài một hơi. Đại gia hỏa nhìn một chút lẫn nhau, hơn nửa ngày mới có người hư nhược mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra a? Hôm nay tổng giám đốc tâm tình tốt giống không tốt lắm a. Một người khác nói theo. Đúng nha, ta vừa mới đều sắp bị hù chết. Còn tốt lên sân khấu bị phê bình không phải ta. Muốn không ta phải tại chỗ hoảng sợ quỳ xuống. Bị phê bình vị kia khóc không ra nước mắt. Ta cũng nhanh dọa cho quỳ được không? Bất quá nói đến, gần nhất tổng tài chúng ta có phải hay không có chút không thích hợp a? Lần trước chúng ta lúc họp, tổng giám đốc tâm tình tốt giống quá tốt rồi. Lúc đó ta nhớ được là Tiểu Lâm đi. Báo sai đều không bị phê bình bình. Tổng giám đốc còn cười để cho nàng chú ý một chút. Làm sao hôm nay cứ như vậy nha? Bị điểm tên Tiểu Lâm giơ tay lên nhỏ giọng nói. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Tổng tài chúng ta bộ dáng như hiện tại, tựa như là nói chuyện yêu đương rồi. Ta cảm giác yêu đương bên trong người chính là như vậy. Tâm tình lúc tốt lúc xấu. Chấm ngoặc kép, nàng kiểu nói này, giống như là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mọi người lập tức theo gật đầu. Ta cảm thấy rất giống. Tổng giám đốc khẳng định là nói chuyện yêu đương. Cũng không biết tổng giám đốc bạn trai là ai. Nếu như biết rõ, chúng ta còn có thể cố gắng một chút. Tranh thủ để tổng giám đốc mỗi ngày đều bảo trì cái tốt tâm tình. Như bây giờ, ai mà chịu đựng được? Ông trời phù hộ, ta nguyện ý dùng ta 3 năm độc thân đổi tổng giám đốc cùng bạn trai nàng cảm tình hòa thuận. Tuyệt đối không nên lại tai bay vạ gió. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trương Đặc Trợ đi theo Nhan Băng Tiết sau lưng. Tốc độ thỉnh thoảng liền phải tăng tốc mấy bước. Bằng không hoàn toàn theo không kịp dẫm lên 8cm giày cao gót còn bước đi như bay Nhan Băng Tuyết. Trong nội tâm nàng kêu gào. Tô tiên sinh, người tranh thủ thời gian trở về đi. Tổng giám đốc bộ dạng này, ta căn bản gánh không được nha. Ngay tại Long Khoa Viện bên trong vội vàng làm cơ giáp Tô Trần hoàn toàn không có nghe được. Trương Đặc Trợ tiếng lòng, hắn đến cơ giáp vẻ ngoài đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Nhìn lấy tổ giả vờ lên bộ phận, Tô Trần tâm tình thật tốt, hết thảy tiến triển 10 phần thuận lợi. Tuy nhiên một tuần này chính mình rất mệt mỏi, nhưng là bây giờ nhìn đến có chút hiệu quả, trong lòng của hắn 10 phần vui vẻ cùng kích động, cái này tạm thời còn không có đưa cho bất luận kẻ nào nhìn, thì liền Viên lão cùng Nhan Băng Tuyết bên kia cũng không rõ. Hắn chuẩn bị đem tất cả hệ thống đều hoàn thiện, đến lúc đó lấy thêm ra đến triển lãm. Nhan Băng Tuyết trở lại văn phòng, lập tức thì đem văn kiện trong tay kẹp tát tại trên mặt bàn. Bộp một tiếng dưới, dọa đến phía sau Trương trợ lý cũng không dám động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.